Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh vào thời Tý ngày 3 tháng Giêng năm Mậu Tý. Dương lịch là ngày 12 tháng 2 năm 1948. Bài thuyết đạo với đề tài quyền năng của nền tôn giáo. Trong 3 ngày xuân, bần đạo ước mong nước cam lộ của Chí Tôn chan rưới, đặng rửa tâm hồn của mấy em phục sinh trở lại. Nay bần đạo xin thuyết minh quyền năng của nền tôn giáo. Cả chủng loại loài người và vật loại, chúng ta quan sát ngoại thể thấy loài người và vạn vật phải ở chung hiệp cùng nhau, gọi là xã hội mới sống được. Chúng ta thấy trước mặt nhiều vật loại sống đặng như ông kiến, cũng nhờ tổ chức xã hội giống thú mà còn biết chung hiệp từ đoàn thể, tất nhiên có tinh thần xã hội. Loài người cốt yếu sống cũng phải có xã hội. Lại nữa, nếu chúng ta tìm chân lý của Phật giáo thì thấy Chí Tôn đã phú thác cho loài người làm chúa vạn vật. Ngài để tinh thần của loài người cao trọng, tất nhiên cho người có khối linh vĩ đại trọng thể hơn, đủ phương thế làm tròn trách nhiệm đối với vạn vật. Tức Ngài định cho ta làm chủ xã hội vạn linh, làm trách vụ tất nhiên có tinh thần cảm xúc, mà cảm xúc tất nhiên sanh tình. Tình là luật thiên nhiên của Chí Tôn. Tình phân ra 2 vở chánh, nơi cõi phàm thì có định luật giới hạn. Chúng ta thấy tạo luật pháp xã hội, hiển nhiên nơi cửa hư linh cũng có đặc quyền, nên cũng phải có khuôn lực là thiên điều. Có nhiều vị Phật cầm vững quyền thưởng phạt ấy, gọi là nhân quả giai trả. Hễ nên thì thưởng, còn hư phải thưởng, luật định như thế, nên rất công bình chánh đáng. Vì có khuôn khổ pháp luật do quyền thiên liêng của Chí Tôn định, bằng chẳng vậy dữ cũng ra hiện, lành cũng như ác. Hỗn độn cả tinh thần của chi linh, tổng số không mật thước, không căn đề, không cội rễ. Ấy vậy, đạo cốt yếu tạo khối tình ái tâm lý của loài người, biết mình là phần tử của xã hội, phải làm điều gì cho xã hội nhờ. Gia đình là một phần nhỏ trong xã hội, nếu biết giữ gìn thân thể, tôn trọng danh giá cha mẹ, anh em thản có đưa du côn, không kể gia pháp, làm rối loạn gia đình, thì kẻ đó ai cũng muốn bỏ, muốn đưa ra khỏi gia đình, tông tổ. Sợ e gia đình nào mật thước, thản có điều vô phúc ấy, sẽ xử đưa làm nhục đó, hình phạt nặng nề hơn kẻ tha nhân. Càng khôn là đại gia đình, cửa đạo cũng vậy, xã hội cũng vậy. Là một gia đình có cha mẹ, bà con, như một tông tộc vậy. Lớn hơn gia đình là một quốc gia, là một gia đình lớn gồm cả các gia đình tổng hợp lại, chiều theo một khuôn lực do quyền năng của đạo giáo, tức đại gia đình. Ta lần lượt đi đến toàn nhân loại, hiệp lại thành đại gia đình. Con người sanh ra phải biết trách vụ của mình. Trong tiểu gia đình, hai đại gia đình cũng vậy. Người ở gia đình chỉ xưng mình là con. Vì cớ Đức Chúa Giêsu chỉ xưng mình là con của người. Ôi, chỉ làm người mà được thành nhân thì hiểu giá trị của nó thế nào. Văn minh Nho giáo hiểu giá trị làm người ấy khó khăn lắm, khó mà minh biện được. Di nhân nan, di nhân nan, nghĩa là làm người khó, làm người khó. Tố tố di nhân nan, nghĩa là làm người rất nên khó. Mong làm người cho xứng đáng là người trong gia đình là khó khăn lắm. Mà hễ làm người để dìu đỡ được gia đình, tức là chúa gia đình đó. Mình là người mà nâng đỡ được quốc dân là chúa của quốc gia. Giờ ta thử hỏi, một nền tôn giáo đem tâm lý loài người hiệp một lại, là điều đứng trên các mức đại gia đình đó. Làm người chủ xứng đáng của gia đình đã là khó, làm người chủ xứng đáng của quốc gia lại càng khó, rồi làm người chủ xứng đáng của một nền tôn giáo không phải dễ. Hãy làm chủ được xứng đáng thì đối với nhân quả, ta chỉ có nhân mà không còn quả nữa. Người đã đem thân này ra làm chúa gia đình không còn là mình nữa, mà là bậc tiền bối. Người đáng là chủ của một nước, là bậc thánh nhân. Người đáng là chủ của một tôn giáo, ấy là vị Phật. Ấy vậy, chúng ta muốn quan sát một tôn giáo nào được gọi là chánh giáo thì tôn giáo đó phải có đủ yếu điểm tạo nên người chủ của nó, đặng dìu đỡ các phần tử của đạo ấy đủ hạnh kiểm, đủ quyền năng, phải cao thượng hơn sự thường tình, đi cho vững trên con đường hằng sống, mới xứng đáng là chủ của đại gia đình càn khôn võ trụ. Cả phương pháp không mực thước, quyền hành để đạt đến địa vị chúa một tôn giáo thì không phải chánh đạo. Ta đã thấy gì? Đạo cao đài có không? Toa si xét coi, có hẳn. Nếu con đường ấy kẻ nào cố gắng, thì nên người làm chúa nền tôn giáo của chí tôn đã tạo sẵn, có mật thước chuẩn thành phép tắc để cho người ấy lập nên địa vị.